chương 319, hồi yêu phần 1 ánh trăng như rửa, đầy sao như mộng, công pháp dung hợp đột phá thành công, tu vi triệt để đặt chân thiên nhân, thực lực nâng cao một bước, Trần Xuyên cũng là tâm tình thật tốt, nhịn không được lên tiếng hát vang lên. Khu gió ngao du tứ hải, thiên địa mặc cho ta đi, 9 tầng mây thiên ngoại, túc bộ lăng thái hư. Lên tiếng ở giữa, Trần Xuyên thân ảnh cũng đã phủ diêu mà lên, đạp lên ánh sao, bằng hư ngự không mà đi, nếu là có người bình thường lại lần nữa, nhìn thấy một màn này, tất nhiên cao hơn hô tiên nhân. Một đường xuyên vạn dặm hải vực, theo lúc tới phương hướng con đường, Trần Xuyên thẳng hướng lục địa ngân xuyên thành phương hướng mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, thường nhân mắt thường cũng đã vô pháp bắt giữ, vạn dặm xa, cũng bất quá một cái giờ không được công phu. Không được một cái giờ, Trần Xuyên liền đã vượt ngang vạn dặm Thương Hải cùng toàn bộ Hoài Thủy Vân Châu quận, trở lại ngân xuyên quận bên trong. Lúc này, phía dưới phía trước một mảnh kéo dài hơn 10 dặm rừng cây phong bên trong, hai thân ảnh xuất hiện tại Trần Xuyên trong tầm mắt, không khỏi gây nên Trần Xuyên chú ý dừng thân hình. Bạch, bạch, rừng phong bên trong, hai thân ảnh một đuổi một chạy, tốc độ đều cực nhanh, viễn siêu người bình thường. Trước mặt thân ảnh một thân lông tóc thành tông nâu, trên thân lông tóc nhiễm lấy màu đỏ máu tươi, mơ hồ lộ ra lông tóc phía dưới đẫm máu vết thương, bốn chảo chạm đất, phía sau một đầu dài dài cái đuôi, rõ ràng là một cái màu nâu hồ ly. Mà phía sau thân ảnh nhưng là toàn thân lông tóc thành màu đen nhánh, mắt màu lục miệng chó, miệng há mở lộ ra sắc bén răng nanh, toàn thân tản mát ra một loại huyết tinh hung lệ chi khí, rõ ràng là một đầu to lớn đại hắc lang, nhưng hắn hình thể viễn siêu phổ thông sói, coi như tứ chi chạm đất đứng ở nơi đó, hình thể đều có tới gần thành niên nam tử cao, tràn đầy hung lệ trong hai mắt, cũng mang theo một tia không phải bình thường phổ thông sói, như là nhân tính hóa đồng dạng trí tuệ quang mang. Màu đen cự lang đuổi sát trước mặt màu nâu hồ ly, cùng màu đen cự lang một dạng, màu nâu hồ ly trong hai mắt cũng lộ ra một loại không giống với phổ thông hồ ly nhân tính hóa đồng dạng lo lắng vẻ sợ hãi. Cái này rõ ràng là một cái hồ yêu cùng một cái lang yêu. Hồ yêu ở phía trước liều mạng chạy trốn, lang yêu ở phía sau tử mệnh đuổi sát, tựa như đem hồ yêu trở thành con mồi. Là động vật thời điểm, hồ ly là sói con mồi, thành rồi yêu hậu, nếu như thực lực không có phát sinh nghịch chuyển mà nói, như vậy cái này sinh thái liệm vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Trần Xuyên thân ảnh tại trên bầu trời dừng lại, lặng lặng nhìn xem phía dưới một chạy một đuổi hồ yêu cùng lang yêu. Hồ yêu trên thân mang theo không ít máu tươi, cùng vết thương, dễ nhận thấy trước đó đã đánh nhau qua thụ qua tổn thương. Theo kịch liệt chạy trốn vết thương cũng là càng kéo càng lớn, máu càng chảy càng nhiều, thương thế càng ngày càng nặng. Chậm rãi, hồ yêu trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì nàng đã cảm giác được chính mình càng ngày càng không còn chút sức lực nào thân thể, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Phía sau lang yêu liền không vung được, tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn muốn bị cái này lang yêu đuổi theo, đến lúc đó. Cha, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, thập nhị tả, thập tứ tỷ, thập cửu muốn gặp không được các ngươi. Một loại tuyệt vong tâm tình bi thương theo hồi yêu trong lòng tuôn hướng ra tới, hối hận ham chơi chính mình đơn độc chạy ra ngoài. Gào, sau lưng chợt bỗng nhiên chuyển đến một tiếng lang yêu nhào lên gầm nhẹ. Xong rồi. Hồ yêu ánh mắt biến đổi, trong lòng nhất thời tuyệt vọng một mảnh, nàng đã cảm giác được sau lưng lang yêu nhào lên chỗ mang theo ác phong. Bành! Lúc này, chợt một tiếng vang trầm, trong tưởng tượng bị lang yêu nhào chúng cắn nát chết thảm hình tượng chưa từng xuất hiện, hồ yêu giật mình, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên gặp nhào lên lang yêu chẳng biết lúc nào đã ném tới ngoài mấy chục thu, giống như là bị người đánh bay ra ngoài đồng dạng. Nhân loại! Mắt thấy muốn ăn đến miệng thịt bị người ngăn lại, lang yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng nói tiếng người nhìn hướng xuất thủ người. Hồ yêu theo tiếng kêu nhìn lại, bỗng nhiên gặp trước thân cách đó không xa một gốc cây phong tán cây bên trên, chẳng biết lúc nào đã thêm một bóng người, kia là một cái công tử áo trắng, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, 10 phần trẻ tuổi, khuôn mặt khí chất, nhưng là tuấn mỹ xuất trần trí cực, cho người ta cảm giác giống như cửu thiên đi xuống trích tiên một dạng. Hồ yêu cảm giác, nếu như cái này thời gian có tiên nhân, cái kia trước mắt công tử áo trắng liền nhất định là... Nàng chưa bao giờ từng thấy mặt mũi khí chất dạng này hoàn mỹ xuất trần người, thậm chí vẻn vẹn xem lên một dạng, đều cơ hồ để cho nàng có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Dĩ nhiên chính là Trần Xuyên. Nhân loại, ta là yêu, hắn cũng là yêu, ngươi vì cái gì ngăn trở ta? Lang yêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuyên, cảm giác được Trần Xuyên khó đối phó, nhưng cũng không cam tâm đến miệng một bên thịt béo cứ như vậy bay, lên tiếng lý luận chất vấn nói. Tựa như nhân loại các ngươi sát sinh ăn thịt, đem những sinh linh khác coi là đồ vật. Đối ta mà nói, hắn cũng là đồ vật. Ta ăn hắn có gì không đúng, ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Hồi yêu nhưng là run lẩy bẩy co quắp tại chỗ, đối mặt Lăng Yêu mà nói không dám có chút phản bác, chỉ có thể ánh mắt xin giúp đỡ cầu khẩn nhìn hướng Trần Xuyên, hy vọng Trần Xuyên có thể duỗi ra viện trợ tay. Bởi vì ngươi xấu, ta đối với ngươi không thích, lý do này có thể đủ. Lúc này, Trần Xuyên rốt cục mở miệng, nhàn nhạt nhìn xem Lăng Yêu nói. Xấu có phải hay không một loại sai, có đôi khi hắn thật sự là một loại sai. Không đợi Lăng Yêu lại nhiều nói, hắn toàn bộ thân thể liền đã hóa thành một bộ băng điêu. Không biết Lăng Yêu thịt tốt không thể ăn, lẩu thịt cầy ăn ngon như vậy. Cái này sói cũng thuộc về chó loại, mà lại là thành, rồi tinh thường thường trải qua thiên địa linh khí cột sửa nhục thân Lăng Yêu, mùi vị theo lý thuyết hẳn là sẽ không sai dịch đi. Trần Xuyên tự nói một tiếng, nhìn chằm chằm hóa thành băng điêu Lăng Yêu thi thể, ý định mang về làm nồi lẩu nhìn xem có ăn ngon hay không, mà lại như thế lớn nhất đầu sói cũng có thể no bụng ăn hai bữa. Vừa vặn đã lâu lắm chưa ăn qua yêu quái thịt. Hồi yêu, nhưng là trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem hóa thành băng điêu Lang Yêu thi thể, nhất thời có chút hoàn toàn sẽ thẫn thờ, nàng thậm chí đều hoàn toàn không nhìn thấy Trần Xuyên động thủ, cái này Lang Yêu liền trực tiếp thành rồi băng điêu, đây là cái dạng gì thủ đoạn. Ngươi đi đi, xem ngươi ngược lại là liền ngoan liền đáng yêu, sau này ra ngoài cẩn thận chút. Trần Xuyên lại nhìn về phía hồ yêu, khẽ mỉm cười nói, hắn cảm giác được, cái này hồ yêu trên thân khí tức 10 phần bình thản thuần túy. Cũng không phải là loại kia làm ác nhất là ưa thích hút người sống dương khí lấy người làm huyết thực hồi yêu. Nếu không mà nói, hắn liền trực tiếp thuận tay cùng một chỗ thu thập về nhà cùng một chỗ xào rau nhắm rượu. Hồi yêu lúc này mới lấy lại tinh thần, biết được chính mình trở về từ cõi chết được cứu, liên miên hướng Trần Xuyên nói lời cảm tạ. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Trần Xuyên lại không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp mang theo Lang Yêu thi thể rời đi, cứu cái này hồi yêu, bất quá thuận tay, mà làm mà thôi. So ra mà nói, hắn giờ phút này ngược lại càng cảm thấy hứng thú cái này Lang Yêu thi thể. Trở về làm nồi lẩu. Trần Xuyên khóe miệng vung lên, trên mặt lộ ra ăn hàng nụ cười. Một bên khác, rừng phong bên trong, xem Trần Xuyên rời đi thân ảnh hoàn toàn biến mất. Hồ yêu lúc này cũng không dám lại nhiều lưu trì hoãn, không khỏi lại ra nguy hiểm gì biến cố, nhanh chóng hướng trong nhà phương hướng tiến đến. Một cái canh giờ sau đó, hồ yêu đã tìm đến một chỗ trên núi vứt bỏ từ cửa miếu phía trước. Hóa thành một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, trên thân lộ ra màng lớn đỏ bừng máu tươi, cùng đẫm máu vết thương. Thập cửu, tiểu thập cửu thụ thương. Một đám cùng hồ yêu biến thành thiếu nữ một dạng trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử cùng một cái lão giả nhất thời từ bên trong cửa chạy ra, nhìn thấy hồ yêu biến thành thiếu nữ nhất thời biến sắc, vội vàng quan tâm chào đón. Lại là bọn này nữ tử cùng lão giả không phải người khác, chính là hồ yêu phụ thân tân phụ cùng một đám tỷ tỷ, cũng đều là hồ yêu. Mà chính nàng trong nhà xếp hạng thập cửu nhỏ nhất, cho nên danh tự xưng hô cũng liền gọi thập cửu hoặc tiểu thập cửu. Phía trước có 18 người tỷ tỷ, mà tòa này hoang phế chùa miếu, cũng chính là nhà các nàng. Nhanh, nhanh đi lấy thuốc, đem thập cửu dìu vào đi. Tân phụ vội vàng phân phó nói. Thập lục, nhanh đi bảo ngươi thập tứ tỷ trở lại, nói cho nàng biết thập cửu thụ thương. Vâng, nửa giờ sau. Thập cửu, một cái áo trắng trang phục khí chất xuất trần xa khác hẳn. Với cái khác một đám hồ yêu tỷ muội nữ tử thần sắc vội vàng theo ngoài cửa đi tới, ánh mắt nhìn về phía, trong sân bị vây quanh ở giữa nhất thập cửu. Thập tứ tỷ. Nhìn thấy nữ tử, thập cửu cũng nhất thời thần sắc vui mừng, xác thực áo trắng nữ tử chính là hắn thập tứ tỷ, cũng là một loại tỷ muội bên trong nhất không giống bình thường một cái. Các nàng những tỷ muội này cả đám đều mang theo hồ yêu đặc sắc, trên thân hoặc nhiều, hoặc ít, mang theo một loại yêu mị khí chất, chỉ có 14. Khí chất không chỉ có không có chút nào hồi yêu yêu mị, ngược lại có một loại siêu phàm xuất trần, mang theo một đám giống như tiên tử không ăn nhân gian khói lửa khí chất xuất trần. tcvaudio.net